cá lớn nuốt cá bé, tiền tài là trên hết. Có tiền là có thể tìm được người, tôi căn bản chẳng cần phải tự mình ra tay. Cổ, có hiểu ý của tôi không? Sắc mặt Hứa Ninh trở nên trắng bệch, nói thật, đối phó với cổ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Câu so sánh này tuy hơi cũ kỹ nhưng vô cùng hình tượng. Tôi có thể hiểu là cô đang đe dọa tôi không? Xua, Đàm Hy nhún vai, thừa nhận một cách vô cùng thẳng thắn. Hứa Ninh bỗng nhiên cười rộ lên, cô tưởng rằng chỉ có mình có biết ghi âm thôi chắc. Nói rồi lấy từ trong túi ra một cái bút ghi âm, còn chuyên nghiệp hơn điện thoại của Đàm Hy nhiều. Xem ra, cô Hứa đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị mà. Nói vậy nghĩa là cô muốn nói điều kiện với tôi đấy à? Hứa Ninh cười có mấy phần điềm đạm. Nếu tôi đã nói ra kế hoạch của Trương Như Thu cho cô biết thì chẳng phải là đã nói lên thành ý của tôi rồi hay sao? Rõ ràng là cô cảm thấy tôi có thể cho cô càng nhiều lợi ích hơn mà thôi. Ok, cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Ánh mắt Đàm Hy trầm xuống. Có điều theo như lời cô nói ban nãy, một đoạn ghi âm thì có thể nói lên cái gì được chứ? Cố định lấy thứ này ra để nói điều kiện với tôi sao? Không, không, không sao tôi có thể giống cô được chứ? Người mẫu nhỏ, CEO lớn, Hứa Ninh lắc đầu, cô ấy mà, là đồ sứ được giữ kín kẽ, khó mà chạm vào nổi. Mà tôi cùng lắm cũng chỉ là viên ngói vỡ rồi cũng chẳng ai tiếc. Cách Trương,